Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 11, nhắc nhở. Cái nào đó muốn đi đường tắt Tân Nhân, vẫn là lại một cái bẫy. Tần Nhiên đứng ở tại chỗ tự nói lấy, hết thảy đều là như vậy rõ ràng. Ngược lại để Tần Nhiên có chút không xác định đối phương thân phận chân thật. Dùng bồ câu đưa tin, cải biến bút ký cũng là vì che giấu tự thân. Nhưng cải biến cũng không triệt để, đặc biệt là ở cự đại thành thị chỗ như vậy. Dạng này che giấu thật là lỗ thủng trùng điệp, không cần gì năng lực đặc thù liền có thể truy tung đến đối phương. Mà Tần Nhiên cũng là làm như vậy. Bất quá, cùng đối phương khác biệt chính là, Tần Nhiên đủ rất cẩn thận. Đương nhiên, đối phương cũng rất cẩn thận. Nhưng chính là bởi vì cái này loại cẩn thận, mới khiến cho Tần Nhiên cảm giác đối phương không hiểu rõ cự đại thành thị. Tình huống như vậy sẽ chỉ phát sinh ở mới trên thân người. Nhưng, một người mới có thể biết rõ xê cơ chuyện lợi sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Mâu thuẫn đáp án, còn có vừa đúng xuất hiện, đều để Tần Nhiên cảm thấy đây hết thảy trở nên càng phát ra có ý tứ. Tựa hồ là đang biết rõ security thân phận lúc. Một ít gì đó tự nhiên mà vậy cứ như vậy xuất hiện. Chỉ là, thật là tự nhiên mà vậy sao? Tần Nhiên lần nữa cười lạnh một tiếng. Hắn không tin cái gọi là trùng hợp. Liền như là hắn tin tưởng vững chắc tốt địch nhân đúng vậy chết đi địch nhân. Đại não phi tốc vận chuyển. Tần Nhiên chế định lấy một số kế hoạch. Đồng thời, đem chuyện mới vừa rồi cáo chi Rachel. Về phần tại sao không là coi trời bằng vung. Coi trời bằng vung không thể nghi ngờ là Tần Nhiên có thể 100% tin cậy người. Liền như là Hàm Tu Thảo. Nhưng coi trời bằng vung quá vọng động rồi. Xúc động là ma quỷ. Tần Nhiên từ không liệu sẽ nhận câu nói này. Liền như là không liệu sẽ nhận Hàm Tu Thảo là đồ hèn nhát. Mặc dù bây giờ trở nên đã khá nhiều. Nhưng vẫn như cũ vô pháp đối với chuyện như thế này trông cậy vào đối phương. Rachel, biết rồi. Đơn giản hồi phục về sau. Song phương kết thúc tư tin. Ở Tần Nhiên lại một lần tựa tại bóng tối bên trong lúc. Emma đường phố số 99 cửa phòng mở ra. Công tượng đi ra. Vẫn như cũ là trước kia trang phục. Nhưng khí tức lại trở nên có chút khó mà che giấu. Cho ngươi. Đem tàn khuyết băng xương chi tâm vứt cho Tần Nhiên về sau. Công tượng trực tiếp trở về phòng. Nhìn phòng cửa. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Vừa mới công tượng lời nói bên trong mỏi mệt. Còn có khí hơi thở khó mà che giấu. Đều ở cáo chi lấy hắn một sự kiện. Lần này giám định tiêu hao so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Đồng dạng, tàn khuyết băng xương chi tâm cũng không có để Tần Nhiên thất vọng. Tên, tàn khuyết băng xương chi tâm loại hình. Bảo thạch phẩm chất, 3 thuộc tính. 1, nuốt. 2, khảm nạm. 3. Tướng dung. 4. Tế tự phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú. Nó thuộc về thần linh chí ít đã từng là dạng này. Ở nó còn chưa phá nát trước. Nuốt. Ăn vào về sau. Có cực lớn tỷ lệ thu hoạch được một tia thần tính băng xương huyết mạch. Cần thể chất. Huyết mạch phán định. Khảm nạm. Khảm nạm ở vũ khí. Đồ phòng ngự bên trên. Thu hoạch được đặc thù, băng xương, hiệu quả tướng dung. Nó có thể đề cao có được khí đông năng lực đạo cụ. Vật phẩm đẳng cấp càng thấp, xác suất thành công càng cao. Tế tự, ở một ít thần miếu chúng cử đi tế tự. Người sẽ thu hoạch được ngoài ý liệu cảnh ngộ. Từng tia hàn ý từ Tần Nhiên tiếp xúc tàn khuyết băng xương chi tâm chỉ kho truyền vào. Đến tay trưởng, sau đó, nó một đường tràn ra khắp nơi. Tần Nhiên kích linh linh dùng mình một cái. Cảm giác kia liền tựa như là giữa mùa đông bị tạt một chậu nước lạnh. Tràn ra khắp nơi vẫn còn tiếp tục. Cơ hồ là hô hấp ở giữa. Hàn ý liền tới gần Tần Nhiên trái tim. Sau đó, cái này tia hàn ý bị nung chảy. Từ huyết mạch bên trong đản sinh ác ma chi lực nung chảy cái này tia hàn ý. Sau đó, tàn khuyết băng xương chi tâm khôi phục bình thường. Chỏi nhau. Thú vị, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía thu hoạch được một tia thần tính băng xương huyết mạch. Cần thể chất, huyết mạch phán định, mấy người chữ về sau. cái này mai tàn khuyết băng xương chi tâm chỗ có cuối cùng quyết định. Còn có so xương lang lựa chọn tốt hơn sao? Không có, đến mức tế tự, chỉ cần Tần Nhiên không có bất tỉnh đầu, hắn liền sẽ không lựa chọn đầu này. Thần linh, từ sinh ra mới bắt đầu, cũng không phải là tốt đánh giao đạo tồn tại. 2567. Cảm ơn, thông qua tư tin, Tần Nhiên hướng về công tượng sau khi nói cảm ơn. Quay người hướng về nhà ga đi đến. Bất quá, ở leo lên loại tàu hỏa lúc, Tần Nhiên lại là khẽ giật mình. Trống rỗng thùng xe bên trong, hắn ở tận đầu thấy được một người quen. Ngô, ngàn vạn đừng nói cho ta, đây là ngẫu nhiên gặp. Tần Nhiên đi tới, đứng ở trước mặt đối phương nói rằng, dĩ nhiên không phải, ta đang chờ ngươi, liên quan tới chuyện mới vừa phát sinh. Buông xuống, cao ngạo Ngô, muốn học tập nên cùng ai đánh giao đạo lúc, cơ hồ không có người nào có thể không nhìn lời nói của đối phương. Tần Nhiên cũng không ngoại lệ. Security, Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Là Security, cũng không phải. Ngô, dựa theo mình thói quen đáp trả. Bất quá, lập tức, vị thầy bói toán này liền phản ứng lại. Nàng bổ sung một câu. Security căn bản không quan hệ nặng nhẹ. 2567 ngươi đang hẳn là để ý là ngươi hạ cái phó bản. Hạ cái phó bản. Tần Nhiên trầm giọng hỏi lại, hắn nghĩ tới chút không tốt suy đoán, mà lập tức, dạng này dự cảm liền thành sự thật. Ngươi lúc trước phó bản bên trong nhìn thấy vật gì đó, một mực đang ảnh hưởng ngươi, vận mệnh, nó mục đích cuối cùng nhất là thu hoạch linh hồn của ngươi. Không nên hỏi ta nó vì cái gì làm, như thế, liền như là ngươi không nên hỏi ta sói tại sao phải ăn thịt. Đó là một loại bản năng. Nó đem ngươi trở thành làm con mồi, đồng thời như là nhện bắt đầu dệt lưới. Cuối cùng, chờ ngươi rơi vào lưới bên trong lúc, nó sẽ phát ra nhất kích chí mệnh. Ngô, nhẹ nói lấy. Ngươi nói là phó bản cùng phó bản ở giữa cũng có thể ảnh hưởng. Tần Nhiên tự hỏi, Ngô, lời nói. Một lát sau, mang theo suy đoán mà hỏi. Có thể có, cũng không có. Chủ yếu nhìn ngươi tiếp xúc phó bản bên trong có lấy dạng gì tồn tại lúc trước duy. Nhất danh xưng khuôn mặt thế giới này bên trong. Ngươi không có có chịu ảnh hưởng. Bởi vì, danh xưng khuôn mặt thế giới này là đặc thù. Đặc thù đến nó căn bản là không có cách xuất thủ. Nhưng kế tiếp phó bản khác biệt. Bất luận là bình thường phó bản. Vẫn là đặc thù phó bản. Nó đều có thể xuất thủ. Ngô, âm thanh trở nên nghiêm túc bắt đầu. Làm sao xuất thủ? Trực tiếp, vẫn là gián tiếp. Tần Nhiên hỏi đến điểm mấu chốt. Nó vô pháp trực tiếp xuất thủ. Nó cần tuân thủ quy tắc. Nhưng ở quy tắc bên trong, nó có thể động dùng sức mạnh. Nó, phốc, Ngô còn muốn nói tiếp. Nhưng một ngụm máu tươi lại trực tiếp phun ra. Cắt ngang lời của nàng. Máu tươi khắc ở Tần Nhiên quạ vụ áo choàng bên trên. Màu đen cùng xen lẫn, ở thùng xe đèn chân không bên dưới trở nên chướng mắt không thôi. Tần Nhiên nhấc tay vịn chặt muốn ngã sấp xuống, Ngô. Đây cũng là duyên cớ của nó. Tần Nhiên hỏi, không phải, đây là phản phệ, quy tắc bên trong phản phệ ta thoáng chạm đến quy tắc bên ngoài đồ vật. Cho nên bị quy tắc phản phệ, khóe môi nhếch lên máu tươi, Ngô không thèm để ý chút nào nói rằng. Bờ vai của nàng bị Tần Nhiên vịn, nàng đầu hơi một bên, tựa vào cái tay kia trên cánh tay. Cái này như vậy đủ rồi. Thân thể đau đớn bị hóa giải, tâm lý đau đớn bị pha loãng. Còn lại phía dưới đúng vậy bàn tay. Cánh tay ấm áp, cùng, ký ức bên trong giống như đúc. Nó, chấm ngoặc kép, tốt, cái này như vậy đủ rồi. Ta còn không có ác liệt đến cần ngươi dùng mạng nhỏ đến cho ta làm ra. Nhắc nhở cấp độ, mà lại, chấm ngoặc kép, Ngô, há mồm còn có nói tiếp, nhưng lại bị Tần Nhiên ngăn lại. Tần Nhiên bàn tay ngăn ở đối phương ngoài miệng, cúi người, Tần Nhiên hai mắt cùng đối phương hai mắt nhìn thẳng, cặp mắt kia bên trong nổi lên trước nay chưa có hào quang cùng nóng rực. Huyễn mục đích như là khiêu động hỏa diễm, nhưng thanh âm của hắn lại là bình tĩnh không lay động, phảng phất là hồ nước. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói rằng,